Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, phần 201, oánh oánh khí thế tận trời, trong miệng hét to ra hai cái sấm rền tự, viễn cổ thời kỳ, Vu tộc chính là thiên địa, vạn vật, chi chủ, bất luận cái gì sinh mệnh đều là Vu tộc nô lệ. Vu tộc cắn nuốt thiên địa, vạn vật cường hóa tự thân. Nơi đi qua, phiến thảo không lưu, thiên đạo giận dữ, giáng xuống 3000 đại đạo pháp tắc, tán vào đời gian, trừ bỏ Vu tộc, bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể tìm hiểu tu luyện. Vì thế thế gian có tu sĩ, yêu tộc, quỷ mị, ma tộc, tinh quái, sau đó vạn tộc liên minh. Cộng chu Vu tộc đem vạn tộc liên minh, xưng là nghịch nô, hết thảy làm trái ta giả, đều là nghịch nô, chắc chắn gặp, oánh oánh ngón tay Liễu Tịch, chậm rãi mở miệng, Liễu Tịch thân hình bỗng nhiên vừa động, trong chớp mắt liền xuất hiện ở oánh oánh phía sau, thanh liên bảo kiếm bộc phát ra vô hình kiếm khí, nhất kiếm thứ hướng oánh oánh phía sau lưng. Đinh oánh oánh nói bị đánh gãy, Liễu Tịch kiếm đồng dạng cũng bị nàng trên lưng màu đen vậy ngăn cản. Sắc bén kiếm khí thế nhưng vô pháp đâm thủng hơi mỏng màu đen lân giáp. Nghịch nô toàn nên, oánh oánh xoay người, mở miệng, Liễu Tịch nhất kiếm đâm vào nàng mở ra miệng. Sắc bén kiếm khí từ mũi kiếm ra nhảy vào oánh oánh mở ra khẩu. Đánh gãy nàng sắp xuất khẩu nói, oánh oánh cắn mũi kiếm, không cho mũi kiếm cắm vào, nhưng kiếm khí đã nhảy vào nàng trong miệng, đâm bị thương nàng tiểu xảo đáng yêu đầu lưỡi, tua nhỏ nàng yết hầu, máu tươi từ oánh oánh khóe môi chảy xuôi ra tới, nàng đồng tử co rụt lại, trong mắt dựng dục phẫn nộ như mưa rền gió dữ, nghịch nô, đáng chết nghịch nô, ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi, oánh oánh trong lòng điên cuồng kêu gào, thần sắc dữ tợn như trong địa ngục bò ra ác quỷ. Nàng tưởng há mồm, nguyên rủa cái này phản bội chính mình nghịch nô, nguyên rủa cái này dám dùng kiếm thứ nàng to gan lớn mật nghịch nô. Nhưng miệng nàng cắn kiếm, nàng trương không mở miệng, oánh oánh duỗi tay. Cánh tay của nàng không biết khi nào đã biến thành hai điều màu đen rắn độc. Rắn độc mở ra cự miệng, một ngụm cắn hướng Liễu Tịch. Liễu Tịch lại so với nàng càng mau một bước. Một quả ngọc phù kẹp ở nàng đầu ngón tay, dán đến oánh oánh trước ngực. Hoảng sợ thiên lôi, đánh, Liễu Tịch khẽ quát một tiếng, kích hoạt trong tay ngọc phù. Không chung một tiếng sấm rền vang lớn, một đạo màu tím tia chớp cắt qua thật mạnh mây đen. Như một đạo tia chớp tam xoa kích, thẳng tắp hạ xuống, Liễu Tịch né tránh cự xà xà khẩu. Một chân thật mạnh đạp ở oánh oánh yết hầu thượng, oánh oánh hàm răng hơi hơi buông lỏng. Liễu Tịch nhân cơ hội rút kiếm, lại một chân đạp ở oánh oánh trên mặt. Mượn lực nhanh chóng rời khỏi 3 bước. Oánh oánh khí thiếu chút nữa điên rồi. Đê tiện nghịch nô, dám dẫm nàng mặt. Cố tình Liễu Tịch tốc độ nhanh như tia chớp, nàng thế nhưng thật sự bị nàng dẫm mặt. Tựa như một con muỗi vây quanh voi bay múa, chẳng sợ voi so muỗi cường đại vô số lần, lại nhất thời lấy bay múa muỗi, không có chút nào biện pháp. Đáng chết nghịch nô, lấy tên của ta nghĩa, ban ngươi hủy, xôn xao, thô to như tam xoa kích màu tím tia chớp đem oánh oánh từ đầu bổ tới chân. Hủy diệt tình lực lượng phảng phất muốn tinh lọc thế gian dơ bẩn. Chung quanh điện ly tử sôi nổi bạo liệt, quả thực giống như một hồi loại nhỏ bão từ. Liễu Tịch sớm đã ngự kiếm tránh ra. Đứng xa xa nhìn dưới chân bão từ trường hợp, cùng với nổ mạnh trung tâm bị điện tương bao phủ oánh oánh. Nàng minh bạch, tím điện gió lốc có lẽ có thể thương đến oánh oánh. nhưng lại không có khả năng trọng thương oánh oánh. Chờ đến tím điện gió lốc qua đi, oánh oánh trên người thương liền sẽ bị nàng cường đại tự lành lực khép lại. Lần này ra tới, Liễu Tịch chỉ chuẩn bị 12 cái cao cấp bùa chú, hiện tại đã tiêu hao 5 cái. Cũng may mặt khác sơ cấp bùa chú số lượng phi thường đầy đủ, tạm thời còn có thể đủ dây dưa. Quả nhiên, tím điện gió lốc chung truyền đến một tiếng thét chói tai. Liễu Tịch nhanh chóng móc ra một quả ngọc phù kích hoạt. Thân thể chung quanh xuất hiện một vòng trong suốt linh lực hộ thuẫn. Âm lãng trong nháy mắt đẩy ra oánh oánh chung quanh điện tương. Mãnh liệt âm lãng lan tràn mở ra. Bốn phía nước biển kịch liệt tạc nứt. Liễu Tịch đỉnh tầng tầng lớp lớp âm lãng nhằm phía oánh oánh. Che chở nàng, linh lực hộ thuẫn như nước hơi nhanh chóng tiêu hao. Nàng không thể cấp oánh oánh nói chuyện thời gian. Cần thiết đem nàng nguyên rủa bóp chết ở trong cổ họng. Rốt cuộc sinh tử phù không có khả năng vẫn luôn bảo hộ nàng. Ngọc phù bên trong linh lực một khi hao hết, nàng liền oánh oánh nhất chiêu đều tiếp không được. Oánh oánh nhìn thấy Liễu Tịch vọt tới bên người, phẫn nộ hét lớn, ngẫu nghịch ta giả, chắc chắn gặp, tâm miệng, thanh liên bảo kiếm vãn ra đoá đoá thanh liên kiếm khí. Đánh sâu vào tất cả đều là oánh oánh đóng mở miệng. Chương 303 ta nguyệt tinh luôn thanh liên kiếm khí giống như mũi kiếm gió lốc giống nhau. Mỗi một đạo kiếm khí đều thẳng đến oánh oánh non mềm môi. Oánh oánh giang hai tay bảo vệ mặt. Cuồng bạo kiếm khí đem nàng hai chỉ che kín màu đen vảy cánh tay cắt ra trăm ngàn nói thật nhỏ. Miệng vết thương. Chờ đến mũi kiếm gió lốc qua đi, oánh oánh buông cánh tay, miệng một trương, liền muốn mở miệng, Liễu Tịch mũi kiếm lại đã quăng lâm nàng kia trương anh đào cái miệng nhỏ. Tay trái còn nắm một quả bị kích hoạt bùa chú, oánh oánh tim phổi đều phải khí tạc nứt, quá khi dễ người, này còn có để nói chuyện, cái này đáng chết hạ tiện nghịch nô. Thật dài đuôi cá tia chớp chụp ở Liễu Tịch trên người, đem nàng giống ruồi bọ giống nhau chụp thành một đoàn huyết tương. Huyết tương trượt lóe, Liễu Tịch lại một lần hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Lúc này đây vòng tới rồi oánh oánh phía sau, đôi tay chớp kiếm thật mạnh cắm vào oánh oánh sau cổ. Oánh oánh nghiêng nghiêng đầu, lại không có hoàn toàn tránh đi Liễu Tịch toàn lực đâm nhất kiếm. Nửa bên cổ tức khắc huyết hoa văng khắp nơi. Thật lớn đuôi cá lại một lần phách về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch đã sớm phòng bị. Dưới chân một cái nháy mắt lóe, xuất hiện ở oánh oánh trước mặt. Một quyền oanh ở oánh oánh tiểu xảo cái mũi thượng. Này một quyền che kín linh lực, phá vỡ không khí. Lực đạo vượt qua 2.000 cân, oánh oánh chỉ cảm thấy cái mũi một trận đau nhức, trong đầu có ngắn ngủi chỗ trống, tiếp theo liền bị vô cùng phẫn nộ chiếm cứ. Giờ này khắc này, Liễu Tịch tuyệt đối là oánh oánh nhất thống hận người, cửu hận giá trị thậm chí vượt qua giết chết Tô Mộc dị năng giả. Chết, oánh oánh ngắn ngủi phát âm. Rốt cuộc lại một lần nguyên rủa xuất khẩu, Liễu Tịch thân hình một đốn, lập tức hồn nhiên không có việc gì tiếp tục chiều oánh oánh huy kiếm mani thanh liên bảo kiếm ở. Nàng trong tay dễ sai khiến, một thật mạnh kiếm lãng che trời lấp đất dũng hướng oánh oánh. Ở không cho oánh oánh chút nào mở miệng cơ hội, bốn lần, Liễu Tịch trên cổ treo ngọc phù đã che kín vết rạn. Mỗi một lần oánh oánh mở miệng, Liễu Tịch trọng sinh, ngọc phù thượng liền sẽ xuất hiện một đạo cái khe, nhiều nhất còn có thể kiên trì hai lần. Liễu Tịch rõ ràng cảm nhận được ngọc phù nội ẩn chứa linh lực, chỉ có thể thế nàng chắn hai lần hẳn phải chết thương tổn. Hai lần qua đi, sinh tử phù toái, Liễu Tịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương mắt chiều quân hạm phương hướng nhìn thoáng qua. Thực hảo, quân hạm đã sớm đã chạy ra đi không biết rất xa. Dù sao nàng là rốt cuộc nhìn không tới quân hạm, cũng cảm thụ không đến chủ tịch cùng Lãnh Thiếu Ninh đám người trên người hơi thở. Lúc này không đi, càng đại khi nào, Liễu Tịch móc ra một đống ngọc phù, kích hoạt lúc sau cũng không thèm nhìn tới. Như tiên nữ tán hoa giống nhau toàn bộ tạp hướng oánh oánh. Lục đinh lục giáp, ngũ phương thần tướng, giải đậu thành binh, nghe ta hiệu lệnh, Liễu Tịch bấm tay niệm thần chú niệm chú. Liền mạch lưu loát, ngọc phù bạo liệt, oánh oánh bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục cái thân khoác kim giáp tay cầm các kiểu vũ khí. Cường tráng thiên binh nhóm cùng kêu lên hét lớn. Chá, Liễu Tịch một tay cầm kiếm, một tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, dưới chân dẫm hư không, thao túng mấy chục danh thiên binh thiên tướng, thiên binh nhóm vây quanh đi lên. Lục đinh thần tướng ôm lấy oánh oánh tay trái, lục giáp thần tướng ôm lấy oánh oánh tay phải, ngũ phương thần tướng chung cánh tay dài thiên vương, duỗi tay bưng kín oánh oánh miệng, theo sau đem nàng đầu chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực. Mặt khác thần tướng thấy thế, như điệp la hán giống nhau phát gục cánh tay dài thiên vương trên người, đem oánh oánh hoàn toàn đè ở phía dưới, chiều đáy biển chỗ sâu trong ném tới. Oánh oánh bị giam cầm trụ, đuôi dài vung chuẩn bị đem ôm lấy nàng lục đinh lục giáp cùng ngũ phương thần tướng chụp bay, lại lập tức bị còn lại dư lại cường tráng thiên binh thiên tướng ôm lấy đuôi dài. Một trọng, gắt gao ôm lấy cái kia mọc đầy hắc lân đuôi cá, bị giam cầm trụ oánh oánh, nơi nào chịu đựng trụ mấy chục cái cường tráng cự hán trọng lượng. Tức khắc giống một cục đá giống nhau tạp nhập dưới thân trong nước biển, sau đó rơi vào đáy biển chỗ sâu trong. Liễu Tịch không dám chậm trễ, kiếm quyết một dẫn, khống chế phi kiếm phá không rời đi. Dù sao cũng là sơ cấp bùa chú, thiên binh thiên tướng giam cầm không được oánh oánh bao lâu, nàng cần thiết mau chóng cùng oánh oánh kéo ra khoảng cách, ít nhất thoát ly nàng nguyền rủa thuật phạm vi. Thanh Liên bảo kiếm hoa phá trường không, Liễu Tịch bỏ mạng mà chạy. Vừa rồi lòng tràn đầy chiến đấu khi còn không cảm thấy, lúc này bị mãnh liệt gió biển một thổi, Liễu Tịch mới cảm nhận được từng đợt sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Nàng cư nhiên lấy luyện khí kỳ tu vi, cùng tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ thức tỉnh giả chiến đấu một hồi lâu. Này phân chiến tích truyền tới tu đạo thế giới, tuyệt đối là khai thiên tích địa đầu một phần nhi, bảo đảm đủ tư cách bị ghi lại tiến tu nói thế giới kỳ dị lục, dẫn tới vô số các tu sĩ cúng bái. Thực tế lại là Liễu Tịch vận khí tốt, gặp vừa mới thức tỉnh, căn bản sẽ không chiến đấu oánh oánh. Giống vậy một con từ nhỏ đến lớn ở vườn bách thú lớn lên lão hổ, bị phóng sinh đến đại thảo nguyên chính mình vồ mồi, rõ ràng có được lực lượng cường đại, lại bị một con mạnh mẽ vô cùng con thỏ trêu đùa. Ghê tởm hơn chính là, này vẫn là một con mang theo sống lại đạo cụ con thỏ. Tuy là như thế, oánh oánh cũng đã giết chết Liễu Tịch 4 lần. Phía sau truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, cùng với oánh oánh phát điên thê lương tiếng kêu, nước biển cuồng bạo lên, sóng chiều thổi quét thiên địa. Oánh oánh hoàn toàn phẫn nộ rồi, cuồng bạo nàng từ trong biển phá thủy mà ra, liếc mắt một cái liền thấy được đã chạy trốn tới chỉ còn lại có một cái tiểu hắc điểm Liễu Tịch. Trường mà thô to đuôi cá thật mạnh vung, oánh oánh theo gió vượt sóng đuổi theo, phía sau là một thật mạnh so sơn còn cao sóng lớn. Liễu Tịch căn bản không có quay đầu lại, trong lòng báo động thúc giục nàng dùng hết toàn thân sức lực trốn, chạy mau, nhưng mà nên đi trốn chỗ nào đâu. Hết chương.